Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 445, ở đâu? Góc truyện audio.com. Dương Văn Quảng nhìn Lý Thiết Thương khàn giọng hò hét trong đám người. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng lạnh lùng. Những người này, còn kém cỏi hơn những người vừa rồi. Bọn hắn căn bản không phải đến chiến tranh, mà là đi tìm cái chết. Thật sự, bọn hắn không có một chút cơ hội nào. Xem tư thế bọn hắn cầm thương là biết, còn chưa vọt tới trước mặt, thương và tấm chắn trong tay những người này liền được giơ lên. Đây là một chuyện binh sĩ chuyên nghiệp tuyệt đối không làm. Một cây thương nhẹ một chút, cũng đã 7-8 cân, một tấm chắn ít nhất hơn 20 cân. Binh sĩ có kinh nghiệm chân chính, tại thời điểm xung phong chỉ biết giơ tấm chắn lên, hơn nữa là hai tay giơ lên, hơn nữa, còn dựa đầu trên tấm chắn vào đầu của mình, dùng để giảm bớt một chút sức nặng. Dương Văn Quảng phát hiện Lý Thiết Thương cũng đang nhìn mình. Đầu của hắn nhẹ nhàng dao động một chút, Lý Thiết Thương có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục vọt lên. Hô, giết, thấy đối phương không đổi ý, Dương Văn Quảng lúc này mới quát. Chúng huynh đệ, cùng ta giết giặc, hai chi quân đội vừa mới tiếp xúc. Trương Hải liền biết một tia hy vọng cuối cùng của mình kỳ thật là không tồn tại. Những lưu dân kia, trên cơ bản là vô pháp ngăn cản trường thương quân Tống đâm tới. Cái này căn bản không phải là chém giết cùng một cấp bậc. Tiếng khàn giọng kêu to đảo mắt biến thành kêu rên. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng mờ đi rất nhanh, bọn hắn ngay cả chuyện ngăn cản tốc độ quân Tống cũng không làm được. Dũng khí, theo đồng bào phía trước bị chết, tướng sĩ Tống quân giống giận đánh tới trước mặt, rất nhanh đã biến mất. Dương Văn Quảng nhìn một lưu dân trước mặt mình, ánh mắt đã chảy thần sắc ra sợ hãi, đầu thương vốn đâm về ngực người nọ có chút lệch lạc. Miệng quát, tránh, nhưng người nọ bị dọa. Thân thể đứng ở nơi đó, căn bản không nhúc nhích, Dương Văn Quảng đá chiến mã dưới háng, liền đụng ngã người nọ lăn trên mặt đất, móng ngựa sau lưng nhanh chóng bước qua trên thân người. Lý Thiết Thương vô cùng dũng mãnh, nhưng chính vì hắn dũng mãnh, chọc hai gã kỵ binh quân Tống ngã xuống ngựa, hắn đã biến thành cái bia để cho mọi người chỉ trích. Hơn 10 kỵ binh liền vây quanh hắn, tuy Thiết Thương ra sức đón đỡ. Nhưng làm cho hắn phiền muộn chính là, cái móc ở câu liêm thương trong tay quân Tống thật sự quá lợi hại. Rõ ràng đã đánh vạt đầu thương đối phương ra, nhưng đối phương chỉ cần chuyển động cổ tay một chút, cái móc kia cũng có thể tạo thành thương tổn cho mình. Dương Văn Quảng chứng kiến chống cự đã cực kỳ yếu ớt rồi. Hắn tự nhiên biết rõ, lúc này nếu như lại đuổi giết, có thể sẽ khiến đám người này cảm giác mình đã không còn đường lui. Bức bọn hắn quay đầu lại dốc sức liều mạng, sẽ là một việc rất nát bét. Hắn lập tức vung trường thương trong tay một vòng, cao giọng hô, đầu hàng miễn tử, đây đối với những đối thủ nội tâm đã vô cùng sợ hãi mà nói. Quả thực chính là âm thanh từ thiên đàng, rất nhiều lưu dân lên tiếng đầu hàng, buông binh khí xuống, Lý Thiết Thương cực kỳ phẫn nộ. Nhìn người bên cạnh mình cũng bắt đầu hàng, nhưng hắn không cách nào quản thúc bọn hắn, đầu thương quân Tống không ngừng đâm đến trên người hắn, võ nghệ hắn siêu quần đến mấy, cũng khó có thể ngăn cản. Trên chiến trường, lực lượng tập thể phối hợp đủ để giết chết một người đại hiệp võ nghệ cao cường. Lý Thiết Thương rốt cục cũng ngăn cản không nổi rồi, một thanh trường thương đâm vào chân hắn, quân Tống thuận thế nhảy lên. Đè cả người Lý Thiết Thương áp sát lên trên mặt đất. Một quân Tống hô một tiếng, bắt sống, Lý Thiết Thương còn chưa kịp đứng dậy, bên tai chỉ nghe một hồi thanh âm kim loại va chạm. Vài cái câu liêm thương rơi xuống, đầu thương và móc trong lúc đó đã hình thành không gian ngăn chặn cánh tay. Chân, cổ của hắn, quân Tống dẫn đội vây công hắn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, không muốn chết thì đừng động, ngực Lý Thiết Thương phập phồng kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng buông tha dãy giụa, một tia hy vọng cuối cùng của Trương Hải tan vỡ rồi. Hắn nhìn cả quân thành, khắp nơi đều là lưu dân chạy trốn, hắn biết mình xong rồi, thời gian dài như vậy cố gắng đã bị Trần Thế Mỹ công kích một lần liền hủy diệt. Đảng quân tử tiến lên, nói, Trương Hải, chạy mau. Trương Hải có chút do dự, không giống với đảng quân tử, hắn coi như là nửa người giang hồ, nói, Tiết Thương và Mạc Sơn còn ở trong tay bọn họ, hai người chúng ta đi như vậy, lúc gặp mặt đại ca thì bàn giao thế nào? Đảng quân tử thở dài một tiếng, nói, Trần Thế Mỹ sẽ không giết bọn họ, nếu ngươi không đi, ngay cả cơ hội bàn giao cũng không có. Trương Hải cũng biết đây là lời nói thật, đi, đợi cho chiến đấu ở bên trong thành bị dẹp yên. Trương Hải mang theo hơn 200 lưu dân trốn ra khỏi Hưng Hóa. Dương Văn Quảng đuổi theo giết một hồi, hơn 200 lưu dân cũng chạy trốn khắp nơi. Nhưng hai người Trương Hải và đảng quân tử không có bóng dáng. Bởi vì nhân số quân Tống quá ít, vô pháp triển khai toàn diện tìm tòi. Hơn nữa, an toàn của Trần Nguyên ở bên trong thành thì phải cân nhắc. Dương Văn Quảng giết xong địch nhân thì rút về. Thời điểm chờ hắn trở lại Hưng Hóa quân thành, Trần Nguyên đã đem những lưu dân lặt vặt kia tạo đội hình. Sau đó kiểm lại một chút lương thực còn tồn tại ở Hưng Hóa. Quân lương tổn thất không ít, dựa theo số lượng nhân tông vận đến cho mình, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Hắn không khỏi cười khổ một cái, nhìn Quách Mạc Sơn và Lý Thiết Thương bị áp giải đến một bên. Nói, nhị vị huynh đệ, các ngươi có biết nhóm quân lương này là cho ta không? Lý Thiết Thương lại vô cùng lưu manh, nghiêng cổ một cái, nói, không biết, chính là biết rồi, ta cũng ăn. Trần Nguyên trừng mắt nhìn bọn hắn, nói cho ta biết, vì sao Vương Đại Ca lại đi Sơn Đông tạo phản. Quách Mạc Sơn và Lý Thiết Thương nhìn lẫn nhau, Quách Mạc Sơn há miệng nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì. Đại ca muốn đánh một ít công trạng, liền đi quân đội, tham gia quân ngũ, quân đội của hắn bị phái đến Sơn Đông, bắt một ít lưu dân. Đại ca cảm thấy thời cơ phù hợp rồi, thuận thế liền phản. Trần trưởng quỹ, ta xem không bằng ngươi đi thương lượng cùng đại ca của chúng ta một chút. Hai người các ngươi cùng phản, đại ca tất nhiên không biết bạc đãi ngươi. Trần Nguyên mỉm cười, nói, Quách Mạc Sơn, trước kia ta cho rằng đảng quân tử là thông minh nhất chính giữa các ngươi. Hiện tại ta biết rõ, đầu của ngươi kỳ thật không chậm hơn bao nhiêu so với hắn. Rõ ràng còn biết nói sang chuyện khác, ngươi cho rằng ta sẽ tạo phản sao? Lý Thiết Thương trừng mắt nhìn Trần Nguyên, nói, ngươi ít nói nhảm thôi, chúng ta không đánh lại, không có gì để nói, muốn giết cứ giết. Trần Nguyên thở dài một hơi, nói, nếu như ta muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ, các ngươi tin tưởng ta muốn, chính là bảo vệ tính mạng các ngươi. Bảo vệ tính mạng Vương Đại Ca. Lý Thiết Thương sửng sốt một chút. Trần Nguyên nhìn Quách Mạc Sơn, hỏi, Vương Đại Ca vì sao lại đi Sơn Đông? Thật sự là gặp thời làm việc sao? Mạc Sơn, ngươi nói cho ta biết, người hợp tác cùng Vương Đại Ca là ai? Trần Nguyên vốn không dám xác định cái gì, nhưng lần này tập kích thuận lợi như thế, sức chiến đấu lưu dân Thiểm Tây thấp như thế, lại để cho hắn hiểu được một việc. Đó chính là Thiểm Tây hỗn loạn chỉ là biểu hiện giả dối do Vương Luân chế tạo ra. Vì để hấp dẫn ánh mắt Đại Tống chú ý, Vương Luân là người tâm tư cẩn thận. Hắn không có khả năng nhờ vào lực chiến đấu lưu dân đánh một tòa quân thành Đại Tống. Lập tức khiến cho triều đình Đại Tống coi trọng. Làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lần này không phải hắn đặt tiền cược áp tại Thiểm Tây. Hắn chỉ hy vọng để cho triều đình Tống triều đặt Thiểm Tây ở vị trí đệ nhất. Đổi lấy thời gian hắn phát triển tại địa phương khác, là Sơn Đông sao, tuyệt đối không phải, Vương Luân khẳng định có một chỗ trọng địa, chỉ là do mình không biết. Quả nhiên, thời điểm Trần Nguyên nói lời này, trên mặt Quách Mạc Sơn lập tức thay đổi nhan sắc. Trần Nguyên cười một chút. Mạc Sơn, nói cho ta biết, hiện tại ngươi nói cho ta biết. Ta còn có thể làm cho Vương Đại Ca còn sống. Vừa lúc đó, bọn bỗng nhiên áp giải một nữ nhân tới. Trong ngực nữ nhân ôm một đứa trẻ khoảng chừng một tuổi gì đó. Vài người quân sĩ nói. Tướng quân, chúng ta tìm được nữ nhân này ở một chỗ dân trạch. Bên người nàng có mấy lưu dân hộ vệ. Chắc hẳn thân phận đặc thù. Trần Nguyên nhìn nữ nhân, lại nhìn Lý Thiết Thương và Quách Mặc Sơn, ngón tay chỉ hai bên, hỏi, nhận ra không? Quách Mặc Sơn lắc đầu, nói, không biết, nhưng biểu lộ ân cần cùng ánh mắt lo lắng trên mặt hắn đã bán rẻ hắn. Con mắt nữ nhân khi vào cửa nhìn bọn họ, cũng lộ ra thần sắc bi thương. Trần Nguyên gật đầu, nói, không biết là tốt rồi. Hồ Diên Bình, mang người ra ngoài giết. Cách chương.